Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Tần Cung cùng Mộ Lão cuộc chiến. Tần Cung đứng ở nơi đó lại vị nhưng bất động, giống như người không có sao một dạng, trong hai mắt vẻ châm chọc càng ngày càng đậm. Mộ Lão trong nháy mắt bị Tần Cung sở kích giận, sáu cánh tay trong phút chốc lướt qua chân trời, hướng Tần Cung trực tiếp đánh tới. Hư không rối rít bể ra, đối mặt Mộ Lão xuất thủ, Tần Cung không dám cùng cứng rắn hám, thân hình trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ đi. Mộ Lão lục cánh tay đem Tần Cung lưu tại chỗ hư ảnh đánh một cái nát bấy, mà hậu thân hình cũng ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Tần Cung cùng Mộ Lão quái bóng người trong nháy mắt ở thương khung thủ đô đế quốc Thành Vân trên. Thành Vô Ích hiển hóa ra ngoài. Một trận đại chiến trong nháy mắt mở ra. Chiến đấu giữa hai người nhất thời đem toàn bộ thương khung đế đô cũng cho kinh động. Làm thương khung người đế đô tộc tộc nhân thấy ba đầu sáu tay thiên tộc quái vật Mộ Lão lúc, trong nháy mắt bị dọa sợ đến cả kinh thất xác. Đối với thiên tộc những quái vật này, nhân tộc tộc nhân tuyệt không xa lạ gì. Thiên tộc quái vật liền là nhân tộc tộc nhân ác mộng. Bọn họ lại làm sao sẽ quên chứ? Có thể ở cực độ khủng hoảng bên dưới, bọn họ cũng giống vậy phát hiện Tần Cung tồn tại. Lúc này Tần Cung người đến thanh đồng thần khí chiến giáp, đầu đội minh thần mặt nạ, tay cầm lưỡi hái tử thần. Ở nhân tộc tộc trong lòng người, đây chính là bọn họ thủ hộ thần điển hình trang phục. Trong lúc nhất thời, đế đô toàn bộ bị kinh động, tiếng kinh hô cũng liên tiếp như vậy vang lên. Thiên tộc quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Hạo Kiếp lại muốn tới sao? Mau nhìn, đó là chí tôn thủ hộ thần. Hắn lại tới bảo vệ chúng ta tới. Tiếng kinh hô, tiếng hoan hô vang dội thương khung đế đô. Đế đô trăm họ cũng không biết thương khung đại đế để cho bọn họ tín ngưỡng mộ thần chính là Mộ Lão. Cái này thiên tộc quái vật, mà có đế quốc một ít cao tầng hay lại là rõ ràng. Có thể Tần Âm những năm gần đây hoàng uy ngày nặng. Trong triều cao tầng đối với lần này mặc dù kia có nhỏ từ, nhưng lại giận mà không dám nói. Bây giờ Tần Cung xuất hiện, nhất thời làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ lệ rơi đầy mặt về phía bọn họ thủ hộ thần quỳ xuống lại. Trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện, cho đến cuối cùng, thương khung đế đô trăm họ toàn bộ quỳ xuống lại. Trùng thiên tín ngưỡng lực giống như đại dương một loại trào lên thiên không, tiến vào Tần Cung trong thân thể. Nhân tộc đối với Tần Cung tín ngưỡng là mấy đời người phát ra từ với sâu trong linh hồn. Bởi vì Tần Cung một mực ở là nhân tộc vào sinh ra tử, là nhân tộc mà phấn đấu. Này là tất cả tộc nhân đều thấy rõ. Trên bầu trời, Tần Cung mặc dù thần khí ra thân, đem toàn thân cũng phòng ngự không sơ hở nào để tấn công. Nhưng hắn cùng Mộ Lão giữa tu vi lẫn nhau kém hơn quá nhiều. Năm đó ở trên trời vứt tới địa lúc, mặc dù Tần Cung có thể đánh bại thậm chí giết chết Mộ Lão, có thể tự Mộ Lão được cứu sau khi đi, tựa hồ có không nhỏ kỳ ngộ. Lúc này, hắn đã sớm tiến vào thần cấp. Hơn nữa tu vi cơ hồ đạt tới trung cấp thần cấp đường. Cứ như vậy, Tần Cung cùng Mộ Lão giữa chênh lệch tuyệt đối là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Vì vậy, cuộc chiến đấu này, Tần Cung liên chiêu chiếc lực cũng không có, bị Mộ Lão tứ nơi đuổi giết. Bất quá, coi như Mộ Lão tu vi cao hơn nữa, cũng bất quá là không có một người đã từng tín ngưỡng lực ngụy thần. Mà Tần Cung tu là hơn, mặc dù còn chưa phải là thần, nhưng hắn nhưng là một cái nắm giữ tín ngưỡng lực tồn tại. Đồng thời, hắn đã nắm giữ thần cách, mặc dù chỉ là một cái đan thần, có thể thần chính là thần. Vì vậy, ở thành thần sau khi, hắn đối với tín ngưỡng lực hiểu cùng vận dụng đã có đến tính quyết định tác dụng. Chính là bởi vì có tín ngưỡng lực tồn tại, cho nên, ở hai người tu vi chênh lệch khổng lồ như vậy dưới tình huống, Tần Cung mặc dù không địch, nhưng lại có thể ung dung tránh thoát Mộ Lão công kích. Mặc dù Tần Cung ngay cả sức đánh trả cũng không có, có thể Mộ Lão lại càng ngày càng kinh hãi. Mộ Lão mặc dù không cách nào nhìn thấu Tần Cung tu là, có thể thông qua hắn mấy lần xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Tần Cung tu là tuyệt đối không có đạt tới thần cảnh. Nhiều lắm là cũng chính là huyền tổ cảnh tuyệt đối đỉnh phong. Cộng thêm toàn thân hắn thần khí đối với tu vi cùng chiến lực tăng phụ. Bây giờ Tần Cung chiến lực cũng thì đến được mới vào thần cảnh dáng vẻ. Nhưng dù cho như thế, lấy giữa hai người chênh lệch, Tần Cung cũng tuyệt đối trong tay hắn còn sống đi xuống. Bất quá, sự thật cũng không phải là như thế. Tần Cung lại có thể lấy thấp như vậy xuống tu vi trong tay hắn liên tục tránh thoát hắn đánh chết. Đây hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Tần Cung nắm giữ thần kỹ không thể bảo là không nhiều. Nhưng lúc này đối mặt Mộ Lão, hắn nhưng căn bản không dùng được. Coi như dùng đến, đối với Mộ Lão cũng sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Nói thí dụ như chớ chú chi thuật, ở hai người tu vi liên quan nhiều như vậy dưới tình huống, gần sử dụng được cũng đúng Mộ Lão không có nổi chút tác dụng nào. Mà Hỏa Long Bạo Nổ cũng là đồng dạng tình huống. Mặc dù Hỏa Long Bạo Nổ tuyệt đối có thể vì Tần Cung siêu cấp mà chiến đấu, uy lực vô cùng, có thể Mộ Lão tu vi quá cao, cũng giống vậy không có tác dụng. Đương nhiên, Tần Cung nếu dám tới Thương Khung Đế Đô tìm Mộ Lão tính sổ, hắn tự nhiên có chính mình cậy vào. Bây giờ Tần Cung chỉ muốn cảm thụ một chút trung cấp thần nhân chiến lực cùng thần thông. Mà vô luận dùng được loại thủ đoạn nào, đều không có thể đem Tần Cung đánh chết. Mộ Lão hỏa khí cũng càng ngày càng lớn. Bây giờ hắn tựa như cùng một cái cường tráng chó săn, mà Tần Cung tựa như cùng một con chim. Mặc dù chim chiến lực cùng chó săn căn bản không cách nào so với, có thể chó săn muốn bắt đến chim cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vì vậy, Mộ Lão thấy mình xác thực không cách nào đem Tần Cung giết sau khi chết, liền trong nháy mắt dừng thân lại. Lục Trích Thủ cánh tay trong nháy mắt múa động, ùng ùng. Sau một khắc, cân nhắc đạo ô quang tự Mộ Lão trên thân thể đột nhiên lao ra. Từng đạo hắc quang đột nhiên trấn áp thiên địa tứ phương. Rồi sau đó từng ngọn thiên tộc cự thành hiển hóa ra ngoài. 36 ngồi thiên tộc cự thành ầm ầm địa nghiền qua thiên địa, hướng Tần Cung trấn áp mà tới. Tần Cung thấy vậy, giống vậy vung tay lên. Một đạo hào quang giống vậy từ hắn thân trùng chi bên trong lao ra. Mà sau một khắc, một tòa cổ thành đã xuất hiện ở Tần Cung dưới chân. Cổ thành ở Tần Cung dưới sự khống chế hào quang đại tác. Mà sau một khắc, hướng Tần Cung nghiền ép tới 36 ngồi thiên tộc cự thành lại miễn cưỡng địa bị Tần Cung cổ thành cho nhiếp tới. 36 ngồi thiên tộc cự thành giống như ủng có sinh mệnh một dạng bắt đầu liều mạng dãy giụa, dự định thoát khỏi Tần Cung cổ thành khống chế. Có thể bên trong tòa thành cổ phát ra hấp lực quá mạnh mẽ, 36 ngồi thiên tộc cự thành căn bản không có năng lực phản kháng. Cuối cùng hóa thành 36 đạo ô quang, trong chớp nhoáng bị cổ thành cho nhiếp đi vào, biến mất ở trong bầu trời. 36 ngồi thiên tộc cự thành bị cổ thành cắn nuốt. Mộ Lão trên mặt trong nháy mắt toát ra lấy làm kinh ngạc vẻ, mà trong mắt càng là tản mát ra không tưởng tượng nổi ánh sáng. Đang lúc này, Tần Cung một đạo pháp quyết đột nhiên đánh vào đến trong cổ thành. Mà cổ thành trong nháy mắt đem Mộ Lão khí máy phong tỏa, hướng hắn trực tiếp trấn áp tới. Cổ thành tốc độ thật là quá nhanh. Chỉ trên không trung một cái nhảy, liền đến Mộ Lão phía trên đỉnh đầu. Rồi sau đó to lớn hấp lực bàng bạc xuống. Mộ Lão cả kinh thất sắc. Sáu cánh tay trong nháy mắt ở trên trời vạch qua từng đạo huyền diệu quỹ tích. Rồi sau đó ầm ầm chi tiếng nổ lớn. Tiếp đó, lại vừa là 72 tòa thiên tộc cự thành tự Mộ Lão trong thân thể lao ra, hướng cổ thành trực tiếp va đập tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.